Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, xem tiểu, nữ nhân tiếng thét chói tai ở trong đại lâu vọng lại. Sợ tới mức tiểu cô nương nhắm thẳng Trương Nãi Nãi trong lòng chui. Nãi Nãi, ta rất sợ, đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì, Trương Nãi Nãi nhỏ giọng ân ủi. Thường Nhã đã tỉnh, dựng thẳng lỗ tai nghe thanh âm, cư nhiên không ầm ĩ cũng không náo. Trong phòng, Thư Dĩnh chính buồn ngủ thời điểm bị này vĩ đại thanh âm đánh thức. Sắc mặt của nàng thực tái nhợt, trên người quần áo đã bị mồ hôi tẩm ẩm. Nàng lau mồ hôi, nhìn nhìn đậu đậu, đậu đậu rung đùi đắc ý ngoạt, cũng không có bị dọa khóc. Nàng ôm lấy đậu đậu ở trong phòng đi tới. Nàng rất mệt, thực muốn đi ngủ, khả nàng không dám ngủ tiếp. Nàng sợ chính mình ngủ tiếp đi xuống sẽ biến thành tang thi bộ dáng. Đậu đậu không phải là ngủ ngủ liền biến thành tang thi sao? Nàng không cần làm tang thi, nàng phải bảo vệ con trai của tự mình. Cho nên nàng trống, không thể ngủ. Nghe dưới lầu truyền đến vĩ đại tiếng vang, Thư Dĩnh cường đánh tinh thần. The money, a money, một người bị vung đến trên giá hàng. Giá hàng như là nhiều minoa quân bài giống nhau. Một người tiếp một người ngã xuống. Trong siêu thị một mảnh hỗn độn. Vu Dương hung hăng một cước đá vào 1m9 trên mặt. Xoay người dùng thương chỉ vào đầu của hắn. Ăn xong sao? Ăn xong, ăn xong. 1m9 quỳ dạp trên mặt đất, bất đắc dĩ thở. Trương vừa xoa xoa trên trán nhỏ đến mồ hôi lạnh. Này Vu Dương nhìn qua trắng trẻo nõn nà, tư tư văn văn, đã khởi giá đến cư nhiên lợi hại như vậy. Tam quyền hai chân liền đem bọn họ tất cả mọi người phóng nằm sấp xuống. Nguyên bản hắn còn cảm thấy vừa mới Vu Dương trong lời nói quá mức kiêu ngạo. Kết quả nhân gia đều có kiêu ngạo tư bản. Xem này thân thủ, khẳng định là trải qua đặc thù huấn luyện. Vu Dương buông ra 1m9. Cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt, nhường nàng phân phối thực phẩm money. Đào Lâm không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của bản thân, rất phức tạp. Là tốt rồi, so với luôn luôn cùng ngươi đùa rất tốt nhà bên ca ca. Bỗng nhiên có một ngày cùng ngươi nói, ta kỳ thật là nghiên cứu hỏa tiễn, ta hiện tại muốn tọa hỏa tiễn đi mặt trăng. Đó là vô cùng khiếp sợ cùng không dám tin. Đào Lâm cùng Trương Toàn, Tô Tinh ba người phân phối tốt lắm đồ ăn, đem đồ ăn trang ở một đám trong gói to. Mì ăn liền, lạp sườn, ăn vặt, đều là chia đều phân phối. Đem này nọ phân đến mỗi người trong tay. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Này nọ phân cho các ngươi, có thể hay không bảo trụ phải nhờ vào các ngươi chính mình. Mạt Thế trừ bỏ thực lực, bất luận kẻ nào cũng không có thể cam đoan của các ngươi an toàn. Ngôn tận như thế, đều tự trân trọng phân hảo sau. Trương Toàn, Tô Độ sáng tinh thể nhân lấy thượng chính mình kia phân, đi theo Đào Lâm lên lầu. Đào Lâm không có muốn này phương tiện thực phẩm. Nàng không thích ăn mì ăn liền. Nàng hiện tại có rất tốt ý tưởng. Vừa mới trở lại lầu 5, Đào Lâm liền túm Trương vừa hỏi, ngươi có thể đem điện đưa đến lầu 5 sao? Hiện tại dưới lầu tủ lạnh đã không cần thiết điện, hẳn là có thể phân ra điện đến cho chúng ta nấu cơm đi. Trương vừa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không thành vấn đề, tốt lắm. Ngươi đi làm điện, mang theo thương, cẩn thận đừng gặp chuyện không may. Đào Lâm nói rất đúng, không thể chỉ làm cho bọn họ dùng điện, chúng ta cũng phải dùng. Trương Toàn tức giận bất bình nói, nàng đã đổi tốt lắm quần áo, lần này mặc một thân vận động trang, dưới chân cũng là giày thể thao. Chẳng qua như trước là cửa hàng Lý bán cao đoan phẩm bài. không chỉ dùng điện, ta còn có khác dùng. Trương Toàn, Tô Tinh, chúng ta đi ra điện khu tìm vài cái nồi cơm điện. Nếu có cơm hộp linh tinh gì đó cũng muốn. Nga, còn có chiếc đũa, thìa, cốc nước. Đào Lâm viết hai tờ giấy cho nàng nhóm. Nhường các nàng đi tìm money, tìm chuyện này để làm gì? Trương Toàn khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn vẹo. Theo nàng này đó, tất cả đều là đồ vô dụng. Đương nhiên là nấu cơm ăn. Tổng không thể luôn luôn ăn mì ăn liền đi. Nhiều tìm một ít, ta hữu dụng. Vu Dương Thủy Thương đã đi tới. Có thể là tưởng cùng các nàng cùng đi. Đào Lâm ngăn lại hắn. Ngươi bảo hộ bọn họ. Nếu những người đó dám đi lên quấy rối, trăm ngàn không cần thủ hạ lưu tình. Bọn họ những người này chung. Vu Dương niên kỷ không lớn, nhưng là thân thủ tuyệt đối đỉnh đầu nhất hảo. Đem bọn họ giao cho Vu Dương chiếu cố. Đào Lâm thực yên tâm ấn y. Vu Dương gật đầu, một tay thưởng thức súng lục. Chính xác nói, người yên tâm money. Đào Lâm có chút rối rắm, xem Vu Dương này thân thủ tư thế, còn có này chấn định trình độ, tuyệt không như là mười mấy tuổi đứa nhỏ. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi kết quả bao lớn? 21. Ngươi gạt ta đi, như vậy gầy yếu, rõ ràng nhìn qua mới mười bát cửu bộ dáng, cư nhiên 21. Vu Dương sờ sờ mặt, khả năng ta xem tiểu đi. Đào Lâm bị lôi đến xấu hổ cười cười, xem hảo hài tử, đừng làm cho nhân khi dễ nàng a. Ta đi đi trở về. Vu Dương đứng đắn gật gật đầu. Đào Lâm đợi nhân tìm vài cái nồi cơm điện đi lên, nhường Sở Hàn phóng thủy đào thước, chưng cơm money, chưng cơm thời điểm. Đào Lâm thuận tiện nướng chút thịt, lại nhìn chút canh, mọi người ăn no. Trương Toàn vuốt ve chính mình bụng, Đào Lâm a, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy, sớm biết rằng ngươi nấu cơm tốt như vậy ăn, ta đã sớm đến đầu nhập vào ngươi. Đào Lâm cười cười, dặn dò bọn họ tiếp tục làm chưng cơm, ngao canh, chính mình tắc bưng đồ ăn đi đến Thư Dĩnh chỗ phòng. Nàng gõ gõ cửa, Thư Dĩnh, ngươi còn tốt lắm. Trong phòng, truyền đến Thư Dĩnh sốt ruột thanh âm. Đào Lâm, phát sinh chuyện gì? Ta nghe được bên ngoài giống như có động tĩnh. Ngươi không sao chứ? Ta tốt lắm, ta cho ngươi đưa điểm ăn. Đào Lâm chiếm được đáp lại, thật cẩn thận mở ra cửa phòng, đem đồ ăn đặt lên bàn. Thư Dĩnh im lặng ngồi ở trên giường. Nàng sợ Đào Lâm, Đào Lâm cũng sợ nàng. Hai người liền cách không xa không gần khoảng cách đối diện. Ngươi còn tốt lắm? Đào Lâm hỏi. Thư Dĩnh gật gật đầu. Rất tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì. Đậu đậu đâu? Ngươi không có nhường hắn ăn sữa mẹ đi. Có lẽ là đậu đậu đã bại lộ duyên cớ. Thư Dĩnh liền không có lại bọc hắn. Hắn xanh tím sắc làn da còn là có chút nhìn thấy ghê người. Thư Dĩnh sờ sờ đậu đậu đầu, đậu đậu cũng nhu thuận nở nụ cười. Tuy rằng nàng đậu đậu đã biến thành một cái tang thi, cùng bên ngoài này tang thi giống nhau, nhưng là nàng như trước cảm thấy hắn là đáng yêu nhất đứa nhỏ. Nàng gật gật đầu, ân, vậy là tốt rồi. Trăm ngàn không cần lại nhường nó ăn sữa mẹ. Hiểu chưa? Đào Lâm bưng đoan bình thủy. Bình lý còn có nước ấm. Ngươi trước dùng. Nếu nước ấm không đủ, liền nói với ta. Chờ trễ một ít ta lại nhường Sở Hàn phóng chút thủy, cho hắn tắm rửa một cái. Thư Dịnh ngẩng đầu, không dám tin xem Đào Lâm. Cấp đậu đậu tắm rửa sao? Đào Lâm gật đầu, đương nhiên, như vậy nóng thiên, hắn khẳng định thực không thoải mái. Đào Lâm khẳng cấp đậu đậu tắm rửa, có phải hay không thuyết minh nàng chẳng như vậy bài xích đậu đậu? Thư Dĩnh nước mắt một chút liền xuất ra, tạ ơn ngươi. Đào Lâm Mani, cảm tạ cái gì? Hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi. Cơm ta cho ngươi phóng thượng, ngươi trăm ngàn muốn ăn. Tất cả đều ăn tài, có khí lực cùng virus đấu tranh. Tài năng sống sót, hiểu chưa? Thư Dĩnh gật đầu lại gật đầu. Nguyên bản nàng có chút tuyệt vọng, mà Đào Lâm lúc này trong lời nói, không thể nghi ngờ là cho nàng đánh nhất tễ cường tâm châm. Nàng hội sống sót, nhất định sẽ sống sót. Ta sẽ cách một đoạn thời gian đến gọi ngươi một tiếng. Nếu ngươi không thành vấn đề, nhớ được ứng ta một tiếng. Ân, ta đây trước đi ra ngoài. Nếu có sự, nhớ được bảo ta. Đào Lâm đang muốn rời đi, cửa phòng lại bị nhân từ bên ngoài mở ra. Đào Lâm, ngươi đã quên cấp Thư Dĩnh mang canh không CV by Loverly đây không? Hết chương.